Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, thịt nướng dưa muối âm khí nồng cháo, chương 344, thịt nướng dưa muối âm khí nồng cháo chương thứ 3 đưa lên. Vô cùng cầu nguyệt phiếu rồi. Đúng rồi, đại gia nếu dùng trong máy vi tính khởi điểm lời nói. Như vậy thỉnh đi phiếu kẹp nhìn xem. Ngài có thể đã đạt được một tờ miễn phí đánh giá phiếu. Thỉnh gửi cho quyển sách đi. Cảm ơn nhiều. Vậy miễn phí đánh giá phiếu hình như chỉ có thể dùng máy tính ném. Điện thoại di động giống như không được. www.glipfex.com phải biết rằng, vậy Phúc Đức Trà tại lây dính thổ địa công thần lực chi hậu. Liền trở thành chân phẩm bảo vật, mặc kệ là về sau đem ra gia tăng phúc duyên. Hay là dùng đến tăng lên sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu. Đều có tác dụng cực lớn. Tại cái này thổ địa trong miếu, Vệ Tiểu Bắc nhất cử nhất động tự nhiên là trốn không thoát thổ địa công ánh mắt. Bất quá Vệ Tiểu Bắc thế nhưng đem nước trà cho thu nhập tiểu túi bách bảo bên trong. Để cho thổ địa công không khỏi có chút bận tâm lên. Tiểu tử này sẽ không để cho chính mình trở lên một ly phúc đức trà đi phải biết rằng mặc dù là thổ địa công chính mình, vậy phúc đức trà cũng không có bao nhiêu. Hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc chi hậu cũng không có nói ra cái gì vô lý yêu cầu. Để cho tiểu quỷ một lần nữa lên một ly bình thường nước trà. Uống một ngụm chi hậu, liền truy vấn lên thổ địa công phía trước lời nói đến. Loại chuyện này. Thổ địa công thật không có bất luận gì cần thiết giấu giếm. Lập tức liền cho Vệ Tiểu Bắc sai ẩn một chút, Vệ Tiểu Hữu, người cũng biết này là vật gì, biết, từ cấp thanh xuân nước suối, chính là Bắc Âu thần hệ di lưu vật Vệ Tiểu Bắc cũng không có giấu giếm. Nhìn thổ địa công bộ dáng liền hiểu được, tha cũng biết, đúng vậy, đây là một loại thần vật, tại trước kia không thì là cái gì? Nhưng hiện tại coi như là tương đối quý giá, nếu là bị những quái vật kia, ác niệm người được vậy thần vật khí tức, chỉ sợ ngươi liền phiền toái, nói tới đây. Thổ địa công ánh mắt tại Vệ Tiểu Bắc trên người đánh giá một vòng. Chứng kiến Vệ Tiểu Bắc cảm giác trên người có chút sờn tóc gáy. Vệ Tiểu Bắc biết, thổ địa công nhân vật như vậy, là có thể đủ chứng kiến một ít chính mình nhìn không tới đồ vật. Chẳng lẽ mình trên người lại bị ác niệm cuốn lấy ngươi muội a? Vệ Tiểu Bắc hoài nghi mình chính là dân gian trong truyền thuyết phí công quỷ quấn thân thể chất. Được rồi, ngay sau đó thổ địa công đưa mắt thu về, đề tài áp căn bản không hề hướng ác niệm phương hướng nâng. Chỉ nói là để cho Vệ Tiểu Bắc chú ý đừng cho lần này cấp thanh xuân nước suối phát huy quá nhiều. Đưa tới phiền toái. Về phần trước kia 10 giọt thứ cấp thanh xuân nước suối. Thổ địa công tự nhiên là nhận, vẻ mặt tươi cười, không hề nghi ngờ, đồ chơi này đối tha mà nói, cũng là khó được bảo bối. Vệ Tiểu Bắc theo sau để cho thổ địa công cho chính mình nhìn xem. Có hay không ác niệm quấn thân gì gì đó. Kết quả thổ địa công lại nói Vệ Tiểu Bắc đầu vai tiểu chư có chút ý tứ. Nguyên lai. Cái này thổ địa công phía trước ánh mắt là dừng ở tiểu chư trên người. Căn bản sẽ không là nhìn thấy gì ác niệm mà ni tuy nói gây ra một cái không lớn không nhỏ chê cười. Để cho Vệ Tiểu Bắc trên mặt có chút hỏa nhiệt. Nhưng trong lòng lại là một tảng đá lớn rơi xuống địa. Không có ác niệm quấn thân là tốt rồi. Vệ Tiểu Bắc đối đồ chơi này đã là chán ghét xuyên thấu. Chi hậu. Vệ Tiểu Bắc liền đưa ra mượn thổ địa miếu phòng bếp dùng một chút sự tình. Nghe nói Vệ Tiểu Bắc từ thổi trù nghệ cao siêu, kia thổ địa công mặc dù cũng không nói gì không tin. Nhưng từ kỳ thần sắc bên trong lại có thể nhìn ra một phần đến. Thổ địa miếu đúng là có phòng bếp, bên trong táo đủ đầy đủ hết, mặc dù nói không có trong thực tế khí thiên nhiên gì gì đó. Nhưng này kệ bếp bên trong hỏa thế cũng là vẫn đốt. Căn bản cũng không cần củi lửa gì gì đó. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc vừa đi nhập phòng bếp này, cũng cảm giác toàn thân một trận âm lãnh. Tại thổ địa công giới thiệu bên trong, Vệ Tiểu Bắc mới hiểu được lại đây. Nguyên lai phòng bếp này cũng không phải thổ địa công nấu cơm địa phương. Vâng, thổ địa công tầm thường là không cần ăn cơm. Phòng bếp này chính là những tiểu quỷ đó nấu cơm sử dụng chỗ. Làm được đồ ăn chính là cái gọi là âm khí đi ngưng kết. Táo phía dưới đài hòa cũng là cái gọi là âm hòa. Cho nên nhân loại bình thường tiến vào nơi này, đều biết cảm thấy kịch liệt không khỏe. Giống vệ tiểu bắc như vậy gần chính là cảm giác một ít âm lãnh. Đã xem như rất tốt biểu hiện, tuy nói nơi này cùng hiện thực bất đồng, nhưng vệ tiểu bắc cũng không có để ý. Hắn lúc này gần chỉ là muốn chứng thật chính mình một cái suy nghĩ. Ý tưởng mà thôi, vệ tiểu bắc lấy ra mấy khối dã chư thịt nướng. Gần chính là cái loại này có thể tăng trưởng thể lực, tăng nâng tinh thần tinh phẩm thịt nướng. Thổ địa công nhìn một chút vậy dã chư thịt nướng, liền từ vệ tiểu bắc trong tay muốn rồi một khối đi qua. Cắn một cái, có lẽ là cảm giác không sai. Có chút khẳng định vệ tiểu bắc chủ nghề, lập tức liền để cho theo ở phía sau hầu hạ tiểu quỷ đi khố phòng khiêng một túi gạo linh. Một vò dưa muối lại đây. Gạo linh ngược lại không nói. Vệ tiểu bắc lần trước lại đây liền nghe nói qua. Bất quá cái này thổ địa trong miếu dưa muối. Vệ tiểu bắc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong bình dưa muối có tán tiêu, gừng, cây cải củ vân vân. Thổ địa công thấy vệ tiểu bắc có vài phần hứng thú. Liền giới thiệu lên, nguyên lai, những thứ này dưa muối cùng gạo linh có chút không giống nhau lắm. Là thổ địa miếu trong hậu viện trùng ra tới. Tuy nói gạo linh xuất từ trấn địa Lư Hương, nhưng bởi vì những thứ này rau dưa sinh trưởng tốc độ muốn chậm hơn rất nhiều. Phía trong ẩn chứa linh lực so với gạo linh cũng không kém là bao nhiêu. Lại trải qua vậy cái bình ngâm, phía trong linh lực ngược lại muốn hơn một chút. Sau đó, vệ tiểu bắc liền bắt đầu trở nên bận rộn. Tuy nói trong tay nguyên liệu nấu ăn cũng không nhiều, nhưng vệ tiểu bắc là một vị nấu nướng kỹ năng lô hỏa thuần thanh đầu bếp. Cũng không phải là không có biện pháp, lấy ra một chén gạo linh dùng bọt nước được, đem hai khối dã chư thịt nướng thiết vi toái viên, lại lấy ra một chút tán tiêu, tán khương, cây cải củ đồng dạng thiết vi tiểu đinh, đợi thập phần trùng từ phía sau, gạo linh đều phát tán. Đem toái viên dã chư thịt nướng, tiểu đinh dưa muối, gạo linh song song vào nồi, vỗ ích, đại hỏa mạnh mẽ đốt, thẳng đến thủy mở ra, lại đắp lên hoa cái, lấy tiểu hỏa chịu đựng chế. 20 phút không đến, một tia nhàn nhạt mùi thơm ngát liền tại trong phòng bếp tràn ngập ra. Dẫn tới những tiểu quỷ đó đều tiến đến cửa phòng bếp thỉnh thoảng hướng vào phía trong thăm dò xem. Ra. Khóe miệng nước miếng thỉnh thoảng nhỏ xuống, ở trong không khí hóa thành một bao quanh hắc vụ, về phần thổ địa công nhưng thật ra khí định thần nhàn. Đứng ở vệ tiểu bắc bên người nửa điểm bất động, sơ hở duy nhất chính là này trong mắt chăm chú vào oa cái lên. Tựa hồ đang nghiên cứu gì đó, thẳng đến sau nửa giờ, vệ tiểu bắc mới vừa rồi để lộ oa cái. Nhất thời kia tràn ngập tại trong phòng bếp mùi nhất thời nồng đậm gấp 10 trở lên. Cũng hướng thổ địa miếu chung quanh phiêu tán đi ra ngoài. Lúc này chảo sắt nội một nồi sắc hương vị đầy đủ nồng cháo liền hòa nhiệt ra lò. Vệ tiểu bắc theo mặc dù là một cái thuộc tính dò xét rừng ở vậy nồi nồng cháo phía trên. Lập tức nồng cháo thuộc tính bề ngoài lập tức liền hiện lên ở trong đầu. Tên thịt nướng dưa muối âm khí nồng cháo, chân phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là lấy gạo linh làm vật liệu chính, đương khang dã chư thịt nướng, thổ địa dưa muối là phụ dự đoán, lấy âm hỏa nấu chịu đựng mà thành, hiệu quả 1, mùi, vị đạo tăng lên 100%, hiệu quả 2, tăng lên mức nhỏ thể lực, tinh thần, hiệu quả 3, dùng vật ấy, tạm thời tăng lên cảm giác chủ thuộc tính 5 điểm. Chí lực 2 điểm mân ni hiệu quả 4, bởi vì lấy âm hỏa nấu chịu đựng, âm thần dùng vật ấy, có thể tăng nhanh âm khí thân thể thực chất hóa, hiệu quả 5, bởi vì lấy âm hỏa nấu chịu đựng, bình thường sinh vật dùng vật ấy, hội làm cho âm khí ăn mòn, phụ diện hiệu quả không biết, hiệu quả 6, vật ấy có thể chia làm 20 phân dùng, như thế để cho vệ tiểu bắc đi thật không ngờ. Một lần nấu chịu đựng ra 20 phân chân phẩm, không thể không nói, vậy cái gọi là thịt nướng dưa muối âm khí nồng cháo hiệu quả không sai. Mùi, vị đạo gì gì đó đừng nói, cũng chính là cái bề ngoài vấn đề, mà tăng lên mức nhỏ thể lực, tinh thần, tạm thời tăng lên cảm giác, trí lực, những thứ này hiệu quả đều rất tốt. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền lấy một chén uống xong, băng lãnh, đây là nồng cháo cửa vào chi hậu cảm giác đầu tiên. Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình dường như đem một chén nước đá cho uống vào. Lập tức từ khoang miệng đến yết hầu thậm chí còn dạ dày bộ. Đều rất giống bị băng khiết giống như vậy. Một lúc lâu chi hậu, loại cảm giác này mới vừa rồi biến mất. Không hề nghi ngờ, loại cảm giác này cũng không phải ảo giác, mà là nồng cháo mang đến đệ ngũ chủng hiệu quả. Âm khí ăn mòn, hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc thể chất đủ mạnh. Trực tiếp liền ngạnh gắng vượt qua, lấy Vệ Tiểu Bắc cảm giác của chính mình. Nếu đổi thành một người bình thường uống xong vậy bát nồng cháo lời nói. Chỉ sợ trong nháy mắt đã bị đống được tắt thở. Đây quả thực chính là giết người cướp của linh đan rượu dược a. Phải biết rằng, chỉ nhìn vậy nồng cháo bề ngoài nóng hôi hổi, nhìn qua nóng bỏng vô cùng, nhưng ai lại sẽ biết, nhìn qua nóng hôi hổi nồng cháo uống xong chi hậu, lại sẽ bị đóng băng mà chết. Nhưng theo âm khí ăn mòn hiệu quả bị đuổi tàn ra. Vậy nồng cháo mỹ vị liền lập tức hiện lên tới. Dưa muối nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng. Dã chư thịt nướng phì vị. Gạo linh trong veo. Ba người này bị hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Để cho mỗi một khỏa đầu lưỡi đều rất giống muốn bạo tạc. Chi hậu Vệ Tiểu Bắc liền cảm nhận được trước đi tích lũy xuống mệt nhọc cùng với tinh thần mệt nhọc. Tại từng dòng nước ấm phía dưới quét sạch, đây là tiểu phúc tăng trưởng thể lực, tinh thần Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình thiếu chút nữa đã bị vậy mặt chữ ý tứ cho lừa gạt. Trên thực tế vậy một chén nồng cháo bổ sung thể lực cùng tinh thần, ít nhất vượt qua chỉnh thể ba thành thậm chí còn tứ thành trở lên. Vệ Tiểu Bắc cảm thụ một phen nồng cháo hiệu quả chi hậu. Cảm giác rất vừa lòng, tạm thời tăng lên 5 giờ cảm giác. Hai điểm trí lực, tại thời khắc mấu chốt, cũng có thể cung cấp giúp đỡ rất lớn. Trái lại, tương tự lấy một chén thưởng thức vị đạo thổ địa công. Kia nhất quán tường hòa khuôn mặt lại trở nên kinh hỉ vô cùng. Nhìn qua hoàn toàn sẽ không là nhất quán cẩn thận thổ địa công. Ngược lại dường như một cái nhặt được nguyên bảo thổ tài chủ. Vậy nồng cháo được, thật tốt, nổi lên một lúc sau. Vô cùng kích động thổ địa công cũng là phun ra hai câu đến. Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc mới hiểu được lại đây. Nguyên lai, tương đối tại đối Vệ Tiểu Bắc chỗ tốt mà nói. Vậy nồng cháo đối thổ địa công như vậy âm thần mà nói. Hiệu quả hơn hiền, này nguyên nhân chính là ở hiệu quả 4. Có thể tăng nhanh âm thần âm khí thân thể thực chất hóa. Thổ địa công là âm thần, vậy một chút không hề nghi ngờ. Cái gọi là âm thần, chính là nhân sau khi chết, quỷ hồn bị sắc phong làm thần, từ thuộc về mà nói, loại này âm thần thân thể cùng tiểu quỷ không sai biệt lắm. Nhưng muốn lại muốn động lại rất nhiều, mà âm thần muốn tiến thêm một bước, liền cần đem âm khí tạo thành thân thể thực chất hóa. Hóa thành bình thường thân thể, thổ địa công qua nhiều năm như thế. Có thể bảo trụ thổ địa miếu không suy yếu là tốt lắm rồi. Ở đâu còn có thời gian lo lắng âm khí thân thể sự tinh. Mà hiện tại, gần chính là uống xong một chén cái gọi là thịt nướng dưa muối âm khí nồng cháo. Thổ địa công liền cảm giác mình thân thể động lại rất nhiều. Tuy nói muốn hoàn toàn thực chất hóa, ít nhất phải uống mấy trăm bát, mới có khả năng, nhưng vậy tóm lại là cái hy vọng. Nghe xong thổ địa công vậy có chút ấp a ấp úng lời nói. Vệ Tiểu Bắc ngược là có chút giờ khóc giờ cười. Chính mình lúc ban đầu muốn mượn phòng bếp, cái này thổ địa công căn bản liền không tin mình chủ nghề. Có thể hiện tại, ngược lại là cầu đến trên đầu mình, nhưng bất kể nói thế nào, đối với cái này thổ địa công thỉnh cầu, Vệ Tiểu Bắc trong lòng cũng là hoan hỉ vô cùng, chưa xong còn tiếp. Khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.